Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn, thoải mái. Dị thế tà quân. Chương: Quân Mạc Tà mâu thuẫn. Ở phần trước thì sau khi nhận được tin tà quân khai phủ, các thế lực lớn đã dục dịch hội tụ về đây. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Miêu Tiểu Miêu trẻ tuổi, thiếu kiên nhẫn, liền hỏi: Gã Quân Mạc Tà kia rốt cuộc là người như thế nào? Miêu Tiểu Miêu thực sự rất câu nệ về vấn đề này, bởi vì nàng không phục. Hừ, quân dạ của ta đâu có yếu hơn Quân Mạc Tà, nhưng vì sao lại không được đánh giá cao như vậy? Chuyện này quá bất công thì phải. Cái thằng bỏ đi Quân Mạc Tà kia có gì tốt? Quân giả của ta có được không linh thể chất trong truyền thuyết là đại thiên tài. Cho dù hiện tại huyền công hơi yếu, nhưng chỉ cần cho một đoạn thời gian, nhất định hắn sẽ là thiên tài không thể hạn lượng. Quân Mạc Tà. Vừa nhắc tới cái danh tự này, ba vị lãnh đạo cùng 18 vị cao thủ của Tam Đại Thánh Địa đều biến sắc trầm trọng, lộ vẻ kiêng kỵ. Người này thật là khó nói. Hề Nhược Trần hít một hơi thật dài, đồng thời lấy ra một chồng tài liệu dày đặc từ trong tay áo, ước chừng phải có hơn 10 trang. Những thứ này là tư liệu về Quân Mạc Tà do chúng ta thu thập trong một năm qua. Hơn nữa trải qua vô số lần chỉnh lý, xem xét, lại suy luận, nghiên cứu đi nghiên cứu lại, mà thu gọn thành. Nếu toàn bộ số tư liệu, chỉ sợ rằng tư liệu có thể xếp chặt cả lều vải. Những thứ này chỉ là một phần nhỏ trong đó mà thôi. Hồ Duyên Ngoạo Bác thở dài, đồng thời cũng xuất ra một chồng tư liệu. Sự thực là kết quả phân tích Quân Mạc Tà của Tam Đại Thánh Địa chúng ta không ngờ lại khác nhau một trời một vực. Mạc Vô Đạo cười khổ cũng lấy ra vài trang giấy. Sao lại thế nhỉ? Hắn ta chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi thôi mà, sao lại phức tạp vậy cơ chứ? Xem cái này, không chỉ có mình Miêu Tiểu Miêu kinh ngạc mà ngay cả đám người Miêu Đao cũng bị kinh ngạc. Mạc Vô Đạo khẽ trao mi, lộ vẻ yêu nước thương dân trên khuôn mặt. Hắn chậm chậm nói: Quân Mạc Tà, nam, năm nay 19 tuổi, người của đế quốc Thiên Hương, tổ phụ tên là Quân Chiến Thiên, cha tên là Quân Vô Hối, mẫu thân là Đông Phương Vấn Tâm của Đông Phương Thế Gia. Đúng là đem tên của tất cả mọi người trong nhà Quân Mạc Tà đọc qua một lần, trịnh trọng giới thiệu. Hắn tưởng tận đến mức ngay cả tiểu nha đầu Khả Nhi cũng được nhắc đến, thậm chí ngay cả Quân Mạc Tà thuở nhỏ đến trường có thái độ với những người xung quanh như thế nào cũng được miêu tả tường tận. Không đúng, mà công chủ, người này trước sau thay đổi hẳn, sao lại khác nhau như vậy? Miêu Đao cau mày. Đây cũng là điểm chúng ta cảm thấy khó hiểu, Mạc Vô Đạo cười khổ. Quân Mạc Tà từ năm 12 tuổi đã biết làm bậy, tùng cùng với mấy vị bằng hữu mất nết, đến ngủ qua đêm ở ký viện Thiên Hương, sau đó vô lý gây sự, lấy cớ không thoải mái, khái hư không nghe lời, đánh ký nữ gần chết. Lão bản của ký viện lại gần cầu xin thương tình, Quân Mạc Tà liền phá nát cả tòa ký viện. A, Miêu Tiểu Miêu thét lên kinh hãi, nàng tuyệt đối không thể ngờ vị tài chi quân chủ năm đó lại hư đốn đến vậy. Tên hạ lưu hạ tiện này không biết xấu hổ, còn muốn so sánh với quân dạ của ta. Mạc Vô Đạo nói đến đây, chợt thở dài. Chúng ta đã từng phân tích chuyện này, đến tột cùng là có mưu tính gì hay chỉ đơn thuần là hành vi của thiếu gia ăn chơi? Miêu Tử Miêu tròn mắt kinh ngạc. Lại còn phải phân tích nữa sao? Quân Mạc Tà 12 tuổi rưỡi, phóng ngựa chạy như điên trên đường lớn của Thiên Thương Thành, đạp ngã 7-8 người, làm 3 người bị tàn phế. Sau khi về nhà, tổ phụ Quân Chiến Thiên giận không kiềm được, đè ra đánh một trận, nghe nói hắn suýt còn gãy cả chân. Chuyện này từ đầu đến cuối có rất nhiều điểm đáng nghi ngờ. Theo như tiến cảnh hiện tại của Quân Mạc Tà, khi đó chắc chắn đã bắt đầu tu luyện. Người tu luyện như hắn sao lại bị đánh gãy chân được? Nhưng nghe nói chuyện này được ghi chép trong ký lục của Lương Y Quán tại thành Thiên Hương. Ngự y đã từng đối chứng có vẻ không giả dối. Nếu hắn bắt đầu ngụy trang từ khi đó, thì việc này chứng tỏ tâm tư của hắn rất sâu xa. Người nói những lời này lại là Hề Nhược Trần. Quân Mạc Tà 12 tuổi rưỡi, ở trên đại nhai nhìn chúng dân nữ, vì vậy đã ẩu đả với phụ mẫu của nàng, đem nàng lôi về nhà để hành sự. May mà tổ phụ Quân Chiến Thiên của hắn đã kịp thời ngăn lại, rồi lại đẻ ra đánh một trận, sau đó đưa nàng về nhà, cùng với một ít đền bù tổn thất. Mạc Vô Đạo hít sâu một hơi. Đoạn thời gian trước đã từng tra về thiếu nữ kia, bây giờ nàng đã lấy chồng sinh con. Hơn nữa, Mạc Vô Đạo hò khan một tiếng quấn bánh trói. Vì thiếu nữ này trước khi cưới chồng, thân thể vẫn còn là xử nữ. Miêu Tiểu Miêu đỏ mặt, lộ vẻ khinh bỉ từ đáy lòng. Tên quân Mạc Tà này đúng là đồ cặn bã, so sánh với quân dạ của ta. Hắn quá tệ bạc. Chuyện này đúng là oan không thể giải. Mạc Vô Đạo chau mày nói tiếp. Đã bị bắt vào trong nhà, sao quân Chiến Thiên lại kịp thời cứu ra? Phải biết chuyện này cũng không cần nhiều thời gian. Sao khi đưa về, vẫn còn thân thể thanh bạch được? Hai thiếu nữ Kiều Ảnh và Miêu Tiểu Miêu đồng thời xì một tiếng quay mặt đi nơi khác, hai má đỏ ửng. Đám người này không hề biết, bọn họ phân tích đi phân tích lại cũng không thể giải thích được những chuyện này. Bởi vì những việc này đều xảy ra trước khi quân Mạc Tà xuyên Việt tới, là do vị quân Mạc Tà đích thực làm ra. Tiểu gia hỏa kia đúng là một tên vô pháp vô thiên, đúng là cực phẩm. Gian dâm, cướp bóc, không có việc xấu nào không làm. Lần đầu tiên đi kỹ viện, cứ tưởng sẽ được sung sướng trên thân thể một nàng hoa khôi. Cái kia nghe nói lần đầu tiên của nam nhân thường bị đau nhức. Bởi vì đau nhức nên tự nhiên không thoải mái, cho nên tâm lý khẳng định khó chịu, không chịu trả tiền, đập phá kỹ viện là chuyện tự nhiên mà thôi. Về phần cưỡng đoạt dân nữ thì bởi vì lần trước phá sử nam thất bại, muốn thử lại lần nữa, nhưng mà vừa mới bắt về thì bị Đường Bàn Tử kéo đi uống rượu say mềm trở về. Thấy quân lão gia tử là đã sợ đến vãi cả cứt, chỉ đơn giản vậy thôi. Tam Đại Thánh Địa điều tra chứng thực từng phương diện một, quả thực cực kỳ tường tận. Tại sao lúc ấy lại như thế? Trong đó có duyên cớ gì, hay là do công pháp yêu cầu, hay còn có nguyên nhân khác? Thằng nhóc ngày xưa chuyên làm trò sằng bậy, bây giờ lại là tả chi quân chủ danh chấn thiên hạ, là sao? Vướng mắt lớn nhất hiện tại chính là, ai sẽ tin tả chi quân chủ là loại người làm ra những chuyện như vậy? Nếu nói không có nguyên nhân khác, thì đánh vỡ đầu đám cao thủ này, họ cũng chẳng tin. Cao thủ đều có sự tôn nghiêm. Chuyện xấu như vậy không ai thèm làm, nhưng vị tả chi quân chủ này làm hết, lại còn không thiếu một chuyện nào, liên miên bất tuyệt. Ăn tủy nhai xương rồi lên đỉnh bừng bừng. Từ 12 tuổi cho đến 17 tuổi, những chuyện như vậy phải gọi là nhiều vô số kể, làm không biết mệt. Lữ chỉnh nhân sinh của hắn thực sự làm cho người ta tức lộn ruột, nghe xong mà da đầu run rẩy, sống lưng lạnh toát. Cho nên các cao nhân của Tam Đại Thánh Địa mới bị mất phương hướng như lạc trong sương mờ. Quân Mạc Tà đi đánh nhau và bị người ta đánh, quân Mạc Tà chơi gái, quân Mạc Tà cưỡng đoạt dân nữ, thua bạc, cưỡng đoạt tài sản của người khác. Nghiền ngẫm đủ loại sự tình như vậy, đầu ai cũng to ra như cái đấu, không người nào có thể giải thích, kinh hoàng. Tình báo của Tam Đại Thánh Địa ngồi phân tích quân Mạc Tà mà điên cả đầu, ngay cả là người lãnh đạo cũng bị bức cho phát điên. Nhân gian này sao lại có hạng người như vậy? Đúng là con mẹ nó vô pháp lý giải. Trong chuyện này là sương mù. Quân Mạc Tà quá khứ và quân Mạc Tà hiện tại rõ ràng là hai người khác nhau. Hai tính cách hoàn toàn bất đồng, sao lại có thể là cùng một người? Một tên thiếu gia ăn chơi hay quậy phá thôn dân, sau này tự dưng hóa thành một cao thủ cái thế. Lý giải, nghiên cứu, nhưng lại chẳng tìm ra lý do. Bọn họ mà nghiên cứu ra cái gì thì mới đúng là có quỷ. Tinh trùng thượng não là lý do hay sao? Đánh bạc thua là lý do, hay đánh người bị người ta gọi đội đến nhà đánh là lý do? Đang đi dạo trên đường, trong lòng tự nhiên không vui, đạp vào mặt người đi đường một cái là lý do hả? Nhưng hết thảy mọi chuyện đều không thể trách bọn họ. Một vị cao thủ đỉnh phong, cho dù là thánh anh chuyển thế, tu luyện từ trong bụng mẹ, cũng không thể đạt đến thánh giả vào năm 19 tuổi, đạt tới tôn giả đã là quá giỏi rồi. Đây là tình huống ngày nào cũng được uống linh đan rượu dược chân quý, cực hạn linh dược hỗ trợ. Nhưng mà hiện tại, rõ ràng quân Mạc Tà bày biện ra trình độ siêu việt thánh hoàng. Thánh hoàng gặp hắn căn bản không có lực hoàn thủ. Chỉ trong vòng một năm đã đạt đến trình độ này, ai mà tin được. Một năm, sao nhanh vậy? Dùng một vị cao thủ mà nói thì, còn mẹ nó bản lĩnh mới một năm trôi qua. Hơn nữa, điều không thể lý giải là dĩ vãng ghi lại trong ký lục, vị quân Mạc Tà này căn bản chỉ là một tên sắc quỷ. Thế nhưng sự thực trước mắt là mấy vị thiếu nữ một mực gắn bó với hắn suốt một năm qua. Bất kỳ một ai cũng đều là tuyệt đại giai nhân. Hơn nữa các nàng đều giữ được tấm thân xử nữ. Chuyện này làm cho người ta cảm thấy khó hiểu. Hồ Duyên ngạo bác lắc đầu thật mạnh, tựa hồ cảm thấy dị thường kinh ngạc đối với việc Quân Mạc Tà để cho hồng nhan chi kỷ của hắn giữ được tấm thân xử nữ. Lẽ ra Quân Mạc Tà phải dở trò lưu manh hoàng dâm vô sỉ ngày ngày xếp hình mới đúng. Kỳ thực thì cách nghĩ của Hồ Duyên ngạo bác, quân đại thiếu gia tại sao không muốn, nhưng vấn đề là tâm có dư nhưng lực chưa đủ. Nữ nhân trong nhà dưới sự chỉ đạo của Mai Tuyết Yên cường thuế xuất kích, chính mình ở vào thế yếu thì phải nhẫn nhịn, phải nhẫn nại, không nhịn được nữa thì cũng phải nhịn. Hồ Duyên cung chủ, Kiều Ảnh đỏ mặt buông lời trách móc. Tông chủ của Mộng Nguyễn Huyết Hải thực là mất dạy, loại lời này nam nhân mấy người bàn luận với nhau thì thôi, không ngờ ở trước mặt con gái người ta mà cũng có thể nói loại lời như vậy. À, xin lỗi. Hồ Duyên ngạo bác chừng mực chống đỡ, mồ hôi nhễu ra trên mặt, lồng ngực màu mận chín đã biến thành màu đen. Người khác thì hắn không quan tâm, nhưng vì Kiều Ảnh này là nhân vật trọng yếu của Thiên Thánh Cung, Hồ Duyên ngạo bác tự nhận không thể trêu chọc. Không ngờ Quân Mặc Tà lại là người như vậy. Miêu Tiểu Miêu có vẻ muốn bưng tai không muốn nghe nữa. Cao nhân của Tam Đại Thánh Địa đang phân tích cái gì thế này? Rốt cuộc là Thánh Địa Huyễn Phủ, Tứ Đại Tuyệt Địa cao thủ đang ngồi một chỗ nghị sự, hay là mấy thằng lưu manh đang tụ hội ở đây? Thật không đúng với lẽ thường gì cả. Chuyện này là bí ẩn mà Tam Đại Thánh Địa chúng ta đã không thể tìm ra lời giải. Mặc Vô Đạo thở dài. Loại sự tình này vốn chúng ta mở miệng cũng thấy xấu hổ, nhưng liên quan đến Tả Chi quân chủ không thể không rõ ràng. Chuyện này đúng là có trở ngại bên ngoài, chỉ là sự bất đắc dĩ, đành chịu. Miêu Tiểu Miêu cắt lời hỏi. Nói chung những chuyện này đều do Quân Mạc Tà ngày xưa gây nên, vậy còn Tả Chi quân chủ hiện tại thì sao? Quân Mạc Tà của hiện tại mặc dù không lưu luyến nơi trăng hoa, nhưng người này vẫn không đứng đắn y như trước, lưu manh y như trước, vô lại như trước, hơn nữa mở miệng toàn nói lời sơ bẩn, không hề có phong độ của đệ tử thế gia. Mặc Vô Đạo thở dài nói, nhưng người này sát phạt quyết đoán, kiêu ngạo bất tuần, cực kỳ can đảm và bụng dạ khó lường. Miêu Tiểu Miêu giật mình như bị thiên lôi đánh trúng người, ngó nhìn Mặc Vô Đạo, chợt có cảm giác vị cung chủ lánh xa thế lực này đã bị tâm thần. Người này ngày hôm qua với ngày hôm nay là một người hay sao? Không phải là bị kẻ nào đóng giả đấy chứ? Không đứng đắn, lưu manh, vô lại, mở miệng chỉ nói lời dơ bẩn, không có phong độ của đệ tử thế gia. Người như vậy mà lại có thể sát phạt quyết đoán, kiệt ngạo bất tuần, cực kỳ can đảm và bụng dạ khó lường sao? Người không nói mơ đấy chứ? Chư vị tiền bối của Huyễn Phủ, Vô Đạo cũng biết bây giờ nói lời này thật mâu thuẫn, nhưng Quân Mặc Tà chính là một người như vậy. Mạc Vô Đạo bất đắc dĩ nói, hắn tựa như là một thể tổng hợp của mâu thuẫn, những sự tình tương phản đối lập đến cực điểm đều có thể dung hợp hoàn mỹ trên người hắn. Quả thực đúng là một tên quái thai, đây là quan điểm chung của Tam Đại Thánh Địa. Nói nhiều như vậy, ngay cả đám người Miêu Đào, Miêu Kiếm, Miêu Trảm cũng chỉ biết quay mặt nhìn nhau, không biết nói gì. Rất nhiều suy đoán lúc trước đều sai hết, một điểm cũng không đúng. Theo lời phủ chủ nói thì gã Quân Mặc Tà này là một vị phong độ nhẹ nhàng, học rộng tài cao, cần cù chất phác, hào hiệp tốt bụng, yêu không hối hận. Thế còn Mặc Quân Dạ sao? Sao càng nghe càng không giống, rõ ràng là hai người khác hẳn nhau mà. Quân Mặc Tà mà chửi người khác chỉ cần dựa vào miệng lưỡi lợi hại đã có thể làm cho một cao thủ đẳng cấp tôn giả tức đến thổ huyết. Mặt của Hề Nhược Trần lộ vẻ hổ thẹn. Vị tôn giả đó là người của Chí Thôn Kim Thành chúng ta. Sự tình mất mặt như vậy, nếu không phải là chư vị bằng hữu là người Huyễn Phủ, Hề Mỗ thực sự không muốn nói ra. Miêu Tiểu Miêu tròn xoe mắt, há hốc mồm, ngây ra như phỗng. Bề ngoài như thế nào cũng nhìn không ra, rốt cuộc là mắng đến trời đất thảm thương thế nào mới có thể khiến một vị cao thủ ở đẳng cấp tôn giả phải thổ huyết. Nếu ngày đó mà đối mặt với hắn, liệu hắn có há ngoác mồm ra mà chửi mình không? Mặc dù mình không có thực lực tôn giả, nhưng phương diện tâm tính đã từng trải qua và có kinh nghiệm nhiều hơn cao thủ cùng lứa, liệu mình có thoát được hay không? Miêu Tiểu Miêu dùng mình không dám tưởng tượng tiếp. Hắn đã từng đóng giả đệ nhất cao thủ sở khắp hồn của Huyền Huyền Đại Lục, làm cho Tam Đại Thánh Địa chúng ta phán đoán nhầm đối tượng, bao vây tiêu trừ sở khắp hồn gần nửa năm, tổn thất rất nhiều. Hồ Duyên Ngạo Bác liên tục lắc đầu. Tam Đại Thánh Địa từ sau lần đầu tiên đó bắt đầu hiểu rằng họ đã bị Quân Mặc Tà mưu ngầm, về mặt mọi người ảm đạm. Hắn đã từng khiến cho kiếm phong của đỉnh Tuyết Sơn sụp đổ, mà đệ đệ của ta cũng bị chết trong ngày đó. Mạc Vô Đạo thở dài, ánh mắt đượm nỗi bi thương. Hắn đã. Miêu Tiểu Miêu nghe, dần dần từ kinh ngạc đến sợ hãi, từ sợ hãi đến chết lặng, quả thực là quá rung động mà. Một tên lưu manh, sắc lang vô lại đều cắn, giờ đây lại là Tả Chi quân chủ, một kẻ danh chấn thiên hạ, phong quang như ánh mặt trời lúc ban trưa. Trong lòng Miêu Tiểu Miêu rốt cuộc đã tổng kết ra cái gì? Cái tên Quân Mặc Tà này là kẻ đáng chém ngàn đao. Hạng người như vậy, cho dù mạnh mẽ nhưng tính tình tồi tệ, sao có thể đánh đồng với quân dạ của ta? Sách giải cho quân dạ cũng không xứng. Miêu Tiểu Miêu hừ một tiếng khinh miệt, đột nhiên trong lòng dâng lên một niềm kiêu ngạo. Trong thiên hạ cũng chỉ có quân dạ của ta là hoàn mỹ nhất. Trọng tình trọng nghĩa, thiện lương chân thành, học rộng tài cao, trung thành đáng tin cậy, hào hiệp trượng nghĩa, kiếm đảm cầm tâm, yêu không hối hận. Sau đó mọi người lại bàn bạc về thời điểm Tả quân khai phủ. Miêu Tiểu Miêu không còn hứng thú nghe tiếp, quay người về lều trại. Đối mặt với muôn vàn ánh ban mai của nắng sớm, không khỏi nhớ tới quân dạ của nàng. Người ấy giờ này đang ở phương trời nào, có còn nhớ tới ta không? Trong tiếng gió vi vu bên người, một bóng trắng dáng vẻ thướt tha mềm mại rời gót bước đến bên cạnh nàng. Một làn hương thơm ngát len vào trong mũi. Miêu Tử Miêu quay đầu nhìn lại, thấy kiều ảnh áo trắng đang bay dưới ánh hào quang, dường như muốn phi thăng. Nhưng nét mặt kiều ảnh tiên tử xinh đẹp như tiên nữ trên trời ấy lại đượm buồn. Thì sao là kiều tiền bối? Miêu Tiểu Miêu vội vàng chào. Đối với người trong huyễn phủ thì vị kiều ảnh này cũng là một nhân vật truyền kỳ, danh tiếng của nàng chỉ thua mấy người kiều u mà thôi. Kiều ảnh điềm đạm ứng tiếng, ánh mắt dịu dàng như nước, yêu kiều nhìn Miêu Tiểu Miêu, vươn tay nhẹ nhàng pha phẩy mái tóc mai lòa xòa. Miêu Tiểu Miêu chợt cảm thấy như lòng yên tĩnh hẳn. Kiều ảnh ở trước mắt giống như một đại tỷ tỷ thân thương nhất của mình, giống như đang chăm sóc mình vậy. Tuổi trẻ thật hay, Miêu cô nương, dù thế nào đi nữa cũng phải cố gắng giữ lấy niềm hạnh phúc mình đang có. Khóe môi Kiều ảnh gợi lên nụ cười khổ nhạt nhòa, dường như đang tự nhủ với chính mình, lại như đang nói với Miêu Tiểu Miêu, trong giọng nói chứa chan những nỗi buồn không tên. Nhìn Miêu Tiểu Miêu, nàng như lại thấy chính mình lúc tuổi tác còn xuân. Những ngày ấy mình cũng đã từng tràn đầy ước mơ, tràn đầy hiếu kỳ với bất cứ chuyện gì. Mãi mãi tuổi xuân vốn là lý tưởng mà mỗi người con gái đều mơ ước. Nhưng khi thực sự có được rồi, vẫn nghi ngờ cô tỏa phương hoa. Đến nay đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng. Có đáng hay không? Đứng vào vị trí một người con gái mà nói có đáng không chứ? Kiều ảnh chưa bao giờ nghĩ tới việc này. Nhưng giờ đây, nàng đang cảm thấy chua xót từ sâu trong đáy lòng. Sau khi mọi người thảo luận tới Quân Mặc Tà, nàng cũng có chút không đồng ý. Chỉ là nàng đã quen cô tịch, thủy chung không nói một lời, chỉ lặng lặng ngồi nghe. Dạ, đa tạ tiền bối chỉ dạy, ta sẽ giữ thật chặt. Miêu Tiểu Miêu nở nụ cười hạnh phúc, sau đó hiếu kỳ mà nói. Kiều tiền bối, ngài biết Quân Mặc Tà ư? Nếu người không ghét bỏ, cứ gọi ta Kiều tỷ tỷ cũng được. Kiều ảnh nhớ ra cách xưng hô của nàng không được tự nhiên, không khỏi cười cười. Bao nhiêu năm cô tịch đã làm cho tâm của nàng khát vọng tình thân như núi lửa dâng trào. Quân Mặc Tà, thiếu niên này ta đã gặp qua, hơn nữa cũng gặp nhiều lần. Sắc mặt Kiều ảnh hơi trầm xuống, dường như đang nhớ tới một chuyện gì đó. Hắn đúng là người như vậy sao? Miêu Tử Miêu hỏi. Hơn nữa không biết có phải ảo giác hay không, ta lại có cảm giác Quân Mặc Tà là một người đàn ông mà phụ nữ chúng ta có thể dựa vào. Kiều ảnh mỉm cười, xinh như nụ hoa mới nở. Ít nhất hắn dám làm dám chịu. Ách! Miêu Tiểu Miêu lập tức ngơ ngẩn. Nàng nằm mơ cũng không tưởng được mình lại nghe thấy một đáp án hoàn toàn bất đồng, hoàn toàn trái ngược khi trước. Đợi sau khi tới thiên phạt xâm lâm, người tận mắt nhìn thấy hắn thì sẽ hiểu, gặp hồng nhan chi kỷ của hắn thì sẽ hiểu nhiều hơn, cũng chưa biết chừng. Lời của bên thứ ba chưa hẳn đã là chính xác. Kiều ảnh nhẹ nhàng cười, chậm rãi ngồi xuống bãi cỏ trên mặt đất, hai bàn tay ôm gối, ngửa mặt lên trời suy nghĩ thất thần. Miêu Tiểu Miêu cũng ngồi xuống bên nàng im lặng thật lâu. 7 ngày trôi qua sao mà nhanh quá, ngày hôm nay đã là 15 tháng 6. Rạng sáng khi tia nắng đầu tiên vừa ló ra ở phương đông, một đột nhiên trời rung đất chuyển ở chốn thiên phạt xâm lâm. dường như hết thảy núi sông trên đại địa này cũng đang sụp đổ, dường như hết thảy núi lửa trong nhân gian đều đang dâng trào. Khẽ chớp mắt, trời đất đã phai màu. Tiếng động cực lớn này đột nhiên vang lên, khiến đám người Tam Đại Thánh Địa, Phiêu Miễu Huyền Phủ đang đứng dậy chuẩn bị ra ngoài phải khiếp sợ, kinh hoàng, nghi ngờ. Người người không hẹn mà cùng ra khỏi trứng bồng, ngưng mục nhìn về phía tây nam. Phương hướng tiếng động cực lớn vang lên. Bây giờ bọn họ chỉ cách khai phủ chi địa khoảng 200 dặm, dựa vào cước trình của bọn họ thì đủ thời gian vượt qua khoảng cách này. Chợt thấy một dải mây hình nấm to lớn không gì sánh được, chậm rãi bay lên ở phía chân trời xa xa. Chậm rãi bay lên cao, dần che khuất cả khung trời xanh ở ngay trước mắt mọi người. Rồi sau đó đất đai dưới chân bắt đầu rung chuyển kịch liệt như một cái sàng. Một vài tảng đá to lớn nằm trên mặt đất thì bị văng lên trời. Có nhiều tảng đá còn văng cao hơn một trượng. Dông bão lớn chưa từng có đang tàn phá rừng rậm phương xa ngàn dặm. Trong lúc này hết thảy cây rừng đều bị thổi oằn xuống. Tiếng cành cây gãy răng rắc vang lên không ngừng. Vô số thân cây thô to bị xiết đứt đoạn, bị gió cuốn ra xa, tan biến không còn tung tích. Một ít cây nhỏ thì bị nhổ bật gốc rễ, xẹt qua không trung, mang theo tiếng gió vù vù. Nơi này, thế nhưng mà cách xa mấy trăm dặm. Uy thế bực này hiển nhiên đã vượt qua phạm chủ nhận thức của nhân gian. Đợi đến khi trận bão cuồng bạo này trôi qua, cảnh vật lại quay về thanh bình yên tĩnh vốn có. Tất cả những người chứng kiến một màn kia đều quay mặt nhìn nhau, nhận ra vẻ kinh sợ đông cứng ở trên khuôn mặt đối phương. Lại ngẩng đầu nhìn lên thì đám mây đen khổng lồ che phủ bầu trời, thiên phạt xâm lâm mấy ngày nay đã biến mất vô tung vô ảnh. Trên kia là một khung trời xanh thẳm thâm thúy. Cơn bão đột ngột nổi lên đã thổi tan ánh mây trên trời, không để lại một vệt mây nhỏ nào, vạn dặm không mây. Nhưng đột nhiên nhìn thấy nắng ráo sáng sủa, lại nhìn khu rừng bị tàn phá trơ trụi ở trước mắt, trong lòng mọi người đều cảm thấy nặng nề. Những người nơi này có ai không phải là đại nhân vật phong vân một cõi? Đối với cái gọi là đại tràng diện, cho dù là đại điển khai quốc của một quốc gia cũng đã chứng kiến không biết bao lần, nhưng vẫn chưa một lần giống như bây giờ. Còn chưa đi tới vùng phụ cận đã cảm thấy sợ vì tâm tình rung động tận đáy lòng. Thở phào một hơi, ánh mắt của Miêu Trảm, người có thực lực thâm sâu nhất trong những người ở đây, đã dần dần khôi phục vẻ thông tuệ ngày xưa. Hắn chậm rãi mở miệng. Mọi người lập tức xuất phát, trong một canh giờ phải tới Thiên Phạt. Một canh giờ sau, mọi người rốt cuộc đã đuổi tới. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến bọn họ không dám tin tưởng vào con mắt của chính mình. Nơi này chính là nơi mà năm đó, vị đại chí tôn thứ 8 Lệ Tuyệt Thiên đã lập ra Huyết Hồn Sơn Trang. Nơi này có núi non bao bọc, lưng dựa vào thiên phạt xâm lâm, tiến có thể công, lùi có thể thủ, thực sự là một chốn hiểm địa của thiên nhiên. Nhưng hôm nay, ngoài trừ hai ngọn núi như cánh cửa nằm cách xa ở bên ngoài, những thứ khác giống như dãy núi, khe sâu hay rừng rậm đều tan biến không để lại dấu vết. Phương viên vạn trượng chỉ là một dải đất bằng phẳng, mà đất bằng phẳng trơn trượt dị thường, hình như ngay cả ruồi cũng không thể đứng được ở nơi này. Mà nằm sừng sững ở vị trí trung tâm là một cái trang viên đổ sộ dị thường rộng lớn. Chắc không thể nói đó là trang viên được, mà là cung điện. Chẳng những vậy, có thể nói là trong nhân gian đây là cung điện hoa lệ đệ nhất. Tùy ý nhìn bất kỳ khối gạch nào ở trên tường vây cung điện cũng thấy nó rộng tới 2 trượng, dài 3 trượng, dày 1 trượng. Một khối gạch như vậy thì nhẹ cũng phải nặng mấy vạn cân. Gạch lớn như thế hết cho dù cường giả đang ngoài thánh cấp cũng chưa hẳn có thể phá hủy. Vậy mà tường vây của cả cung điện đều được xây từ loại gạch này. Tường vây cao tới 10 trượng, trải dài ở trên tường là một dải xanh xanh, mảnh như lông tơ, gợi lên vẻ mỹ lệ dưới ánh mặt trời. Nhìn qua là hiểu, thứ này ngoài vẻ sắc bén dị thường còn ẩn chứa kịch độc cực kỳ đáng sợ. Nhân vật tầm thường từ tu vi thiên huyền trở xuống, nếu nhảy từ trên mặt đất thì không thể nhảy qua, ắt hẳn là phải đạp vào tường để mượn lực nhảy tiếp. Một khi mượn lực thì sẽ bị lôi xuống quỷ môn quan. Ở trên bình nguyên khổng lồ này cắm vô vàn cột cờ màu sắc đặc biệt. Cột cờ đều dùng thân cây đại thụ che trời đã ngoài 100 tuổi để chế thành, có thể nói là vững chắc đến cùng cực. Mặt lá cờ rộng hàng chục xích, tung bay trong gió phần phật. Không cần phải nói, chỉ cần nhìn dải tường thành cờ xí này đã hiển lộ ra vẻ vương giả chi khí, khí thôn thiên hà, suy ngã độc tôn. Khắp núi khắp đồng nơi xa xa đều là đám người đang chờ đợi thời khắc chúc mừng. Cũng chỉ mới xem qua, số người trong tầm mắt đã vượt qua 10 vạn. Ngước nhìn cờ xí tung bay, tường vây nguy nga sừng sững, ở trong lòng mỗi người đều trào dâng cảm xúc khiếp sợ cùng tôn kính, như đang đứng dưới chân của một ngọn núi cao hùng vĩ. Vị tả chi quân chủ này không hổ là nhân vật phong vân như mặt trời ban trưa, thật là giàu sang. Miêu Trảm cảm thán một câu. Cả cuộc đời, đây là lần đầu tiên lão phu được nhìn thấy khung cảnh long trọng như vậy. Cung điện đứng sừng sững nơi xa xa, dù không nói không động, nhưng khí thế của nó thực sự phong lăng thiên hạ. Mặt trời đỏ mới lên, tia nắng ban mai vừa chớm ở hướng đông. Khoảnh khắc tia nắng đầu tiên buông xuống tòa thành, một tiếng ầm vang thật lớn đột nhiên vang lên. Hai cánh cửa thành bằng đồng đỏ, cao hàng trượng, bỗng nhiên khai mở. Hai cánh của cửa thành đổ sộ chậm rãi tách ra hai bên. Ngoài dự liệu của mọi người, quá trình này không hề tạo ra một tiếng vang nào. Trong mắt của đám người Miêu Trảm lại ánh lên vẻ tán thưởng. Chỉ từ một điểm nhỏ nhặt này mà có thể nhận ra cơ quan của tòa qua, của tòa tà quân phủ này tinh xảo và nghiêm mật đến mức nào. Lại có một thanh âm sắc bén phá không truyền ra. Đó chỉ là một mũi kỳ hoa hỏa tiễn bị bắn ra từ trong trạm canh gác. Âm ầm nổ tung giữa không trung, nhưng không ai biết một mũi kỳ hoa hỏa tiễn này đã mở màn cho việc nhất thống giang hồ, chấm dứt vạn năm hỗn loạn. Sau khi một tiếng hét dài vang lên, mấy còn ngàn con phi hành huyền thú cửu cấp đồng thời bay lên, lao thẳng lên mây trời cao hàng trăm trượng, nhanh chóng xếp thành hình một thanh kiếm to lớn ở giữa không trung. Mũi kiếm chỉ trời xanh, mà vị trí chui kiếm thì lại nghiêng nghiêng rủ xuống, đúng là hướng về phương hướng của phủ tà quân. Sau đó lập tức im ắng bất động, mấy ngàn con phi hành huyền thú đều giữ nguyên trạng thái bất động. Khung cảnh này khiến cho phủ của tả chi quân chủ phảng phất như một vị viễn cổ cự nhân, trong tay đang cầm một chuôi kiếm sắc bén, có đủ khả năng khai thiên lập địa. Một kiếm chém xuống thì thiên hạ bao la. Đột nhiên núi thở biển gầm, tiếng nổ vang trời như tiếng hò reo. Một lúc sau, im lặng. Một thanh âm hở hững uy nghiêm vang lên, tựa như không muốn lãng phí sức lực. Tuy không đình tai nhức óc, nhưng tất cả mọi người nghe thấy rõ ràng trong cảnh núi thở biển gầm kia. Người lên tiếng là cao thủ đẳng cấp thánh hoàng, tối thiểu cũng phải tam cấp. Nét mặt của Mạc Vô Đạo lộ vẻ chấn động, mở miệng nói và nhìn về phía Hề Nhược Trần. Thực ra thì trong lòng Mạc Vô Đạo đã có đáp án từ lâu, chỉ là hắn không dám tin, cũng không muốn tin. Hắn còn đang hy vọng mình sẽ nhận được câu trả lời phủ định của đồng bạn. Mặt Hề Nhược Trần lộ vẻ nghiêm trọng, ánh mắt cứng lại, không biết đang suy nghĩ cái gì, cuối cùng lại nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, thanh âm uy nghiêm và trang trọng lại vang lên. Ngày 15 tháng 6, tả quân khai phủ, nhật nguyệt vây quanh, trời đất khâm phục. Thưa các vị, hôm nay chính là lần đầu tiên tả chi quân chủ phủ đối mặt với người đời, cũng có nghĩa là trên đời này lại thêm một siêu cấp thế lực có đủ sức khuấy động phong vân. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây chung vui. Đừng nói là nói khoác không biết ngượng, tự cao tự đại. Miêu Tiểu Miêu nhếch miệng, người điên thì nàng đã gặp nhiều, nhưng vẫn chưa thấy tên điên nào dám há miệng nhận mình là siêu cấp thế lực có đủ sức khuấy động phong vân. Người này một hai câu khiêm tốn cũng không nói được, đúng là thần kinh. Bọn họ hôm nay không thể khiêm tốn nữa rồi. Mạc Vô Đạo cười nhạt, thế lực cuồng vọng như vậy sợ rằng sẽ khiến nhiều người phẫn nộ, ngày diệt vong không còn xa. Nhưng tả chi quân chủ buộc phải cứng cỏi, nếu khiêm nhường e là sẽ bị người khác coi thường. Tâm của Mạc Vô Đạo giả vờ rất cao minh, cảm giác mất mát vừa hiện lên liền bị đè xuống, trong nháy mắt vẫn có thể đưa ra lời phán đoán chuẩn xác. Đám người già đi cùng bèn gật đầu đồng ý. Bởi vì trong đám người dự lễ có siêu cấp đại thế lực của Tam Đại Thánh Địa, lần này tà chi quân chủ khai phủ tuyên bố bản thân gia nhập hàng ngũ siêu cấp thế lực của thế gian. Thế lực lão làng như Tam Đại Thánh Địa đương nhiên không thể không đến. Mặc dù trên danh nghĩa đều là đến đây chúc mừng, nhưng kỳ thực lại giáp tâm làm loạn. Vì vậy một khi vị chủ trì do tà chi quân chủ lựa chọn nói ra những lời như vậy, tức là đã buông cung bắn ra mũi tên không thể quay đầu, tuyệt đối không thể tỏ ra yếu kém. Một khi tỏ ra yếu kém thì không thể trở thành một trong thế lực lớn nhất thiên hạ. Ngày hội hôm nay sẽ biến thành nỗi nhục, vạn năm sau vẫn còn bị người ta chê cười. Tam đại thánh địa dĩ nhiên sẽ không phá hư nghi thức vào lúc này, nhưng cũng không cho phép Tả Quân khai phủ được thuận buồm xuôi gió. Cho dù là bọn họ hành động như thế nào thì chắc chắn cũng có chuyện xảy ra. Mà lúc này, vị chủ trì chính là người nói thay lời cho Tả Chi quân chủ. Hai phương diện này bề ngoài có vẻ không liên quan đến nhau, nhưng bên trong thì lại đối địch đến cùng cực. Tam đại thánh địa ra tay là chuyện hiển nhiên, mà Tả Chi quân chủ bên này lại biểu hiện ra phong thái cực kỳ cứng rắn. Như vậy cũng có nghĩa là sau những lời nói này của người chủ trì, phủ Tả Quân phải bằng tốc độ nhanh nhất dùng thế vạn quân lôi đình một lần nữa đông dẹp yên âm mưu của tam đại thánh địa. Chỉ như vậy thì mới có thể giữ nguyên phần uy thế tuyệt đối này, không làm vậy thì không thể bảo đảm khai phủ thành công, chỉ có thể tận sức đánh cược một lần. Cho nên lời của vị chủ trì này nói mặc dù chỉ là một lời tuyên bố, thậm chí có phần hơi cuồng vọng, nhưng lại chẳng khác gì chính thức tuyên chiến với tam đại thánh địa ở ngay trước mặt quần hùng thiên hạ. Chẳng trách sắc mặt của Hề Nhược Trần và Mạc Vô Đạo lại khó coi như vậy. Đám người Mưu Trảm cẩn thận suy nghĩ một lát, rốt cuộc cũng hiểu rõ đạo lý này, không khỏi thở dài thầm nghĩ. Thì ra là vậy. Thế gian vạn tà, ta vì quân chủ, uy nghiêm của quân chủ là không thể nghịch. Hôm nay thông báo cho các lộ hào kiệt, các vị hào bằng hữu trong giang hồ biết, ngày sau hãy lưu lại cho ta chút mặt mũi. Nếu không, một khi quân chủ nổi giận, thì trăm vạn thây chết trôi, ngàn dặm biển máu lênh. Thanh âm của vị chủ trì này, ngoài uy nghiêm trang trọng, còn mang theo lãnh khốc, chấn định, kiên quyết. Mỗi một câu nói đều mang theo sát ý lẫm liệt, sát cơ lành lạnh. Ngay cả lời chúc mừng qua miệng hắn cũng trở thành gió tanh mưa máu. Càng về sau càng là uy hiếp thẳng thừng trắng trợn. Chuyện này căn bản chỉ là người cho ta mặt mũi thì tất cả mọi người đều vui vẻ, người không cho ta mặt mũi ta liền tiêu diệt ngươi. Người chủ trì càng nói lại càng giống kiểu lên mặt dọa nạt người ta, thậm chí là bá đạo đến cực điểm. Vẻ mặt không ít người đã lộ vẻ giận dữ, trong ngày khai phủ lại dám uy hiếp thiên hạ anh hùng. Tả Chi quân chủ thì thế nào, có thể dùng lực của một phủ đối phó với cả thiên hạ hay sao? Các người có coi trọng mình quá không vậy? Người cho rằng người là cựu u để nhất thiếu sao? Trong cung điện, Ưng Bắc Không đang cười như diều hâu. Thằng Vong Quyển Vân này giỏi thật, lão phu không phục cũng không được. Nếu việc này mà để cho lão phu làm, chắc e rằng có đánh chết lão phu cũng không làm được, thực sự làm không được. Thì ra là vị chủ trì kiêu ngạo của Tả Quân khai phủ lần này là kiếm thần Vong Quyển Vân của năm xưa. Cũng chỉ có kẻ ngông cuồng như người điên này mới đủ tự tin nói ra loại lời khiến người ta muốn phanh thây xé xác như vậy. Tiếng xôn xao bốn phía càng lúc càng nhiều. Đúng vào lúc này, vị chủ trì làm cho người ta nổi cáu rốt cuộc cũng ngừng nói chuyện. Tả Chi quân chủ, nghi thức khai phủ chính thức bắt đầu. Lời còn chưa dứt thì một lá đại kỷ đỏ tươi từ trong thành đã chậm rãi bay lên trời. Đón ánh bình minh tắm trong ánh nắng mặt trời, một lá cờ huyết hải đột ngột bay lên. Ở trên lá cờ chỉ có một chữ, tà. Nhưng một chữ này lại to lớn không gì sánh được, hơn nữa bên trên còn lóng lánh nước sơn. Tin rằng, chữ này dù ở cách xa mấy trăm dặm, người bình thường cũng có thể rõ ràng trông thấy. Lá cờ vừa mới bay lên, thì cái chữ này vừa xuất hiện. Trong lòng những người nơi này đều dâng lên một loại cảm giác quái dị, khó nói nên lời. Không hổ là Tả Chi quân chủ, con mẹ nó về nhà cũng tà. Về nhà cũng điên cuồng. Mọi thứ đều khiến cho người ta cảm giác hít thở không thông. Rõ ràng còn cách hơn 10 trượng, không, trăm trượng, thậm chí hơn ngàn trượng, mọi người vẫn như cũ là cảm thấy khí tức sát phạt lạnh lạnh thấu xương. Những người này giống như ác ma từ địa ngục thả ra, đột nhiên xuất hiện trên nhân gian. Rõ ràng là có mấy trăm người lại không cảm thấy tiếng hít thở, trừ hai chân cử động ra không hề có một động tác dư thừa nào. Thực sự là rất thành công để xây dựng không khí thảm thiết của trăm vạn đại quân đang chiến đấu kịch liệt. Những người này mỗi người đều là sát thần, tuyệt đối sát thần. Quần áo của họ tất cả đều trắng hơn tuyết, chỉ có một chỗ khác nhau là cổ tay áo có hoa văn hay là không có kim tuyến. Kim tuyến có to có nhỏ, có hai đường, có ba đường, nhưng cũng có một số ít tựa hồ còn thêu một dấu ấn nhỏ màu vàng bằng dây chỉ vàng. Xem ra những thứ đó là quy định mà Tả Quân phủ đặt ra. Người như vậy, một bên một đội, mỗi một đội đều đủ 149 người. Đằng sau có một người bước ra cửa thành, quân đội chỉnh tề dạt sang hai bên, triển khai đội hình cánh nhạn, đồng thời mở miệng. Mời các vị tân khách vào thành xem lễ. Miêu Trạm vốn vẻ mặt lạnh nhạt xa xa để xem diễn, nhưng khi đội quân 298 người này xuất hiện trong chớp mắt, đột nhiên ánh mắt ngày càng mở lớn, đến cuối cùng lại thành ra trợn tròn ánh mắt. Mạc Vô Đạo, Hề Nhược Trần và Hồ Duyên Ngạo Bắc, ba vị tông chủ của thánh địa, nét mặt vô cùng khó coi. Sao vậy? Phát hiện không khí không thích hợp, Miêu Tiểu Miêu liền ngẩng đầu hỏi Miêu Đao. Điều này sao có thể xảy ra chứ? Đội ngũ tiếp khách 298 người này, tu vi thấp nhất cũng là thánh giả cấp 3. Miêu Đao cũng hít sâu một hơi khí lạnh, thậm chí giọng nói có chút run rẩy. Trong đó còn có hơn 70 vị thánh hoàng, hơn 100 người còn lại đều là tu vi thánh giả cấp 4. Thực lực cỡ này quả thực là rất khó tin. Hơn nữa những người đó là còn là đội ngũ đi ra đón khách. Con mẹ nó, lão tử muốn điên rồi, sao có thể xuất hiện chuyện như vậy? Nếu chỉ là một vị thánh giả thì Miêu Đao tự nhiên không để vào trong mắt, ngay cả 10 người, 8 người cũng vậy. Thế nhưng tập hợp được một quân đội nhiều thánh giả như thế xuất hiện, lý do chỉ là muốn người ta sợ hãi, thậm chí là khủng bố khủng hoảng. À, biết được tin tức kinh người này, Miêu Tiểu Miêu thét lên một tiếng kinh hãi, vội vàng che miệng mình lại, chỉ cảm thấy trái tim của mình nhảy loạn bùm bùm. Tổng cộng là 70 vị thánh hoàng, hơn 200 vị thánh giả, tạo thành một đội ngũ đón khách. Có vẻ như cho dù là Phiêu Miễu Huyễn Phủ cũng không thể lấy đâu ra đội hình lớn như vậy. Bây giờ cũng chỉ biết Tà Quân Phủ có thực lực vô cùng cao. Miêu Kiếm hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Sau lưng đám người Mạc Vô Đạo cũng đầu yên tĩnh. Xuất hiện tiếp theo cũng chính là quân Mạc Tà, quân Tam Gia. Thêm một bộ áo xanh mộc mạc, khuôn mặt đường đường, đứng ở cửa lớn chủ trì nghi thức tiếp khách. Quân Mạc Tà thân là nhân vật quan trọng nhất của Tà Quân Phủ. Để hắn tự mình chủ trì đón khách, có thể nói là đã cho mọi người mặt mũi. Đám người Miêu Đao Miêu Kiếm nhìn nhau nói, đi thôi. Mọi người cùng đứng dậy đi về phía bên kia. Đột nhiên có một âm thanh rõ to vang lên. Sơn Nam Tư Không Thế Gia, Tư Không Ám Dạ đến chúc mừng. Tà chi quân chủ khai phủ, kính dâng lên hạ lễ hèn mọn, một gốc cây ngọc lan, một vạn lượng hoàng kim để đại biểu tâm ý. Sau đó liền thấy một gã đại hán khôi ngô bước lên, hai tay cầm một cái hộp gấm tiến về phía trước. Quân Mạc Tà bước nhanh ra đón nhận, vô cùng thân thiết cầm tay người tới, mỉm cười nói. Tư Không thật sự là rất khách khí, đã đến còn tốt rồi, còn chuẩn bị cái gì hạ lễ? Người tới à, mang Tư Không huynh vào nghỉ tạm, phụng trà trà ngon. Đoạn này hình như là tác giả viết nhầm, đây thực ra là quân Tam Gia đón khách chứ quân Mạc Tà không có đón khách. Tư Không Ám Dạ cười ha hả theo một cô gái áo trắng đi vào. Đoan Mộc Thế Gia, Đoan Mộc Siêu Phàm, chúc mừng Tà Tà Tà Chi quân chủ, khai cái kia, khai khai. Người tới vừa mới mở miệng đã khiến cho người ta cười sặc sụa, một câu nói lâu như vậy còn chưa nói xong, thì ra là một người nói lắp. Nhưng những người ở đây cũng không dám cười ra tiếng, vì can đảm ở đây đứng ra nói ngọng cũng chỉ có một người mà thôi, Đoan Mộc Thế Gia, gia chủ Đoan Mộc Siêu Phàm. Quân Vô Ý không đợi hắn nói xong, đã chạy nhanh tới nghênh đón cười ha hả. Siêu Phạm huynh, huynh cũng đến rồi, đều là người nhà, làm gì phải khách sáo từ xa vất vả tới đây. Mau, mau vào trong nghỉ ngơi. Vẻ mặt của Đoan Mộc Siêu Phạm có chút xấu hổ. Vô Ý, ta, hạ lễ này, còn không có báo. Báo cái gì chứ? Quân Vô Ý nhanh chóng kéo hắn vào trong. Chờ huynh báo xong thì không chừng trời tối mất. Hai người quen biết đã lâu, nói chuyện với nhau cũng không hề kiêng kỵ. Ngay khi Đoan Mộc Siêu Phàm còn muốn tranh cãi thì đã bị một người đưa vào. Đi đã lâu rồi mà vẫn còn nghe thanh âm lắp bắp của hắn từ xa truyền đến. Ta báo, báo. Sau đó mọi người đều cùng lúc hít một hơi khí lạnh, bởi vì trước mặt mọi người trong đám người đông nghìn nghịt này hình thành lên một con đường. Thì có một đống thịt béo núc ụt ịt xuất hiện trước mặt đám người. Mập mạp này quả thực không thể dùng từ mập mạp để hình dung nữa, mà phải nói là một cục thịt cực lớn. Cục thịt heo kia lúc la lúc lắc đi tới, mỗi bước đi đều cho người ta một loại cảm giác giống như đang ngồi thuyền. Sự dao động của cục thịt béo kia giống như sóng lớn ở biển cả, vĩnh viễn không ngừng. Thật là đúng như sóng trưởng giang, sóng sau đè sóng trước. Ập à ập ảnh, nhanh đến cái miệng anh đào của Miêu Tiểu Miêu mở đến độ lớn nhất, nửa ngày cũng chưa khép lại được. Nàng cũng không phải là người chưa từng thấy người mập, nhưng mập mà béo núc đến cỡ này thì đúng là lần đầu tiên thấy được. Một người sao có thể mập đến cỡ này? Thực sự là rất khoa trương. Nhưng nàng lập tức phát hiện một hiện tượng kỳ lạ. Hễ mập mạp này đi tới đâu, mọi người đều tự động tách ra thành một con đường để hắn đi tới trước. Hơn nữa vẻ mặt lúc hắn đi qua cũng có chút cung kính. Cũng có rất nhiều người cạnh tranh tiến lên bắt chuyện, nói một câu với mập mạp, sau đó liền nhanh chóng lui lại. Sau đó vẻ mặt vô cùng thỏa mãn, cùng vinh quang. Người này là ai à? Miêu Tử Miêu thực sự không tưởng được một tên mập lại có uy thế lớn như vậy, mà sức ảnh hưởng lại có thể to lớn đến thế. Thật sự rất kỳ quái, một tên mập béo na béo núc này vừa nhìn một cái đều phải cười đến đau cả bụng, sau đó ghê tởm đến 3 ngày không thể ăn cơm thì rốt cuộc có mì lực gì. Vậy mà quá đáng hơn là có vẻ như tên mập này cũng không có chút thực lực gì, tu vi huyền công của hắn có vẻ như chỉ ở cấp ngân huyền. Chẳng lẽ người này kỳ thực là cao thủ nhất lưu, tu vi đã đạt đến mức có thể che giấu cảnh giới cao thâm của bản thân? Cũng chỉ có thể như vậy, nếu không thì rất khó giải thích tại sao nhiều người lại kính trọng hắn đến vậy. Tiểu Mộc cô nương hình như rất kinh ngạc, người này tu vi thấp như vậy, tại sao có nhiều người kính sợ? Người này là đương kim tài chủ đệ nhất thiên hạ, chủ nhân của Thiên Hương Thành quý tộc Đường, Đường Nguyên, cũng là bạn tốt tri kỷ đầu tiên trong cuộc đời của Tả Chi quân chủ Quân Mạc Tà, cũng có thể xem là người đắc đạo gả chó lên trời. Mạc Vô Đạo ở bên cạnh chậm rãi nói, một tài chủ và là bạn tốt đầu tiên trong đời của Tả Chi quân chủ sao? Đầu óc Miêu Tử Miêu cơ hồ theo không kịp, hoàn toàn không thể suy đoán. Một cái tài chủ mà thôi, có chút tiền tài thì có gì giỏi chứ? Tiền có thể mời quỷ, cũng có thể thông thần. Ở đại lục quyền huyền này, thực lực là thứ mạnh nhất. Một người có được 1 vạn lượng hoàng kim cũng không là gì. Thậm chí 10 vạn lượng hoàng kim cũng coi như không là gì. Nhưng nếu là 100 vạn lượng hoàng kim, thậm chí còn hơn xa con số này, đạt đến một mức không thể đếm nổi thì sao? Vậy người này chính là nhân vật lợi hại nhất thiên hạ. Cho dù hắn chỉ là một chút huyền khí cũng không có, cũng vẫn là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Mạc Vô Đạo cảm thán, cho 1-2 lượng bạc cũng là dụ hoặc, 1 vạn lượng hoàng kim cũng là dụ hoặc, càng nhiều thì lại càng thêm dụ hoặc. Có chút người nhìn 1-20 lượng vàng tự nhiên không mảy may, nhưng nếu nhìn con số hàng ngàn hàng vạn thì tính sao? Nên mới nói, 1 văn tiền có thể làm khó một anh hùng, nhiều tiền cũng là một bản lĩnh cực kỳ xuất sắc. Miêu Tử Miêu cái hiểu cái không, gật đầu. Chỉ thấy đằng trước, vị tài chủ đệ nhất thiên hạ kia mập mạp thở hồng hộc đi đến trước mặt Quân Tam gia. Chỉ nghe mỗi khi hắn bước một bước thì bên bụng lại phát ra những tiếng ba ba, sau đó Miêu Tử Miêu che miệng muốn nôn khan, bởi vì nàng đột nhiên thấy tên mập mạp kia ở trên cái mặt tròn vo nộ ra nụ cười lịnh nọt. Không thể không nói, vẻ mặt này xuất hiện trên cái mặt mập mạp thực sự khiến người ta buồn nôn. Tam thúc, đã lâu không gặp, hắc hắc, tam thúc. Mập mạp vừa lau mồ hôi, vừa cố gắng chụp lấy tay của Quân Vô Ý. Quân Vô Ý nhăn nhíu mày. Nga, mập mạp, ngươi sao vậy? Mạc Tà không phải bảo ngươi giảm cân hay sao? Như thế nào mà mới vài ngày, ngươi cứ nhiên lại? Quân Tam gia cũng không biết nói sao mới tốt. Cân nặng của tên mập mạp này tuyệt đối đã vượt qua kỷ lục Guinness đã từng được ghi lại. Ngạch, tam thúc. Người như con thể chất thuộc loại là trong lòng vui thì sẽ béo lên, theo chất hiện đại vô cùng phóng khoáng à. Đường Nguyên thở phì phò, thịt béo không có quy tắc rung động lúc lắc. Người nha, ai, người quả nhiên rất phóng khoáng. Quân Tam gia cũng không biết nói gì nữa, vất tay để người dưới nhanh chóng kéo mập mạp đi. Mập mạp này đứng ở trước mặt, quả thực đã đem một nam tử hán cao 7 thước như Quân Vô Ý che kín. Áp lực này quả thực rất lớn. Vừa dứt lời thì đột nhiên mập mạp ngửa đầu dậm chân, thịt béo trên người không khống chế được giống như khiêu vũ dao động vài cái, sau đó hét lớn một tiếng. Thiên Hương Thành quý tộc Đường, đại trưởng quầy Đường Nguyên đến chúc mừng Tà Chi quân chủ khai phủ, dâng lên hoàng kim 10.000.000 lượng. Nói xong một câu, trong sân toàn bộ lặng ngắt như tờ. Hoàng kim 10.000.000 lượng. Tên mập mạp này cái gì cũng không đưa, cái gì hiếm lạ chân quý bảo vật, ngàn năm vạn năm, sinh thiên tài địa bảo, cái gì cũng không có, chỉ đưa tiền thôi, đưa hoàng kim. Hoàng kim 10.000.000 lượng. Con số này có vẻ như không phải số trên trời nữa, mà con số này ở trên đời này. Có 99.99% người, ngay cả tưởng tượng cũng chưa từng tưởng tượng qua. Chỉ thuần túy là dùng hoàng kim chọi người, ít nhất có thể chọi chết 10.000.000 người. Miêu Tiểu Miêu cả người chấn động, khiếp sợ không nói ra lời. Mập mạp này quả thực là có tiền à, thực sự đúng là rất có tiền. Cái này cũng quá nhiều đi. Quân Vô Ý từ trong khiếp sợ tỉnh lại, nghiêm túc nói. Không nhiều không nhiều, đừng mập mạp, sảng khoái vung tay lên. Tam Thúc yên tâm, cháu ngoài bản sự khác không có, chỉ biết kiếm một chút tiền. Cháu ngài bây giờ chính là có chút tiền cỡ này thôi. Lập tức hạ thấp giọng, có chút lén lút nói. Tam Thúc, cho nói cho Thúc nghe, Thúc còn nhớ ai đó, ai ở Thiên Hương Thành không? Tên nhóc kia ở Thiên Hương Thành, dám phô bày sự giàu sang với cháu. Lão Tử, ngạch, không, cháu của Thúc lập tức về nhà, kéo ra 2 xe ngựa chứa đầy vàng, ngay trên đường cái, 1 khối hoàng kim, 1 khối hoàng kim chọi chết thằng nhóc đó. Người đâu? Mau đưa Đường đại trưởng quầy vào nhà dâng trà. Hắn còn chưa nói xong, Quân Vô Ý đã lên tiếng, thực sự rất khó nghe à. Thằng nhóc này bây giờ đã là một nhân vật tầm cỡ đương thời, sao còn có thể nhiều chuyện như vậy? Tam Thúc, cháu còn chưa nói hết mà, Thúc nghe cháu nói đây này. Đường Nguyên giấy đành đạch, vô cùng tự hào muốn nói cho hết sự tích anh hùng của mình. Lăn! Quân Vô Ý đá một cái vào cái mông to đùng của hắn, mập mạp hú lên một tiếng thê thảm. Quân Tam Gia chỉ cảm thấy chân mình giống như đá vào một cục bông gòn, không dùng được chút sức lực nào cả. Có vẻ như béo cũng có cái tốt của béo. Ở trước mặt bao người, mập mạp ai oán xoa xoa cái mông đầy đặn, sau đó tùy tiện phất tay lên. Từ trong đám người, sau lưng nhanh chóng chạy ra 4 người, đem thứ trên tay vội vàng mở ra, hóa ra là một cái kiệu mềm mại. Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, mập mạp thoải mái, lên đó nằm rồi phất tay. Dẫn đường, đưa ta đi gặp Quân Tam Thiếu. Mẹ nó, đi vài bước mệt chết ta. Hắn nói với Quân Vô Ý bằng âm lượng rất nhỏ, nhưng Miêu Tử Miêu Tu Vi dù sao cũng là cấp tôn giả, sao lại không nghe thấy. Trong một lúc bỗng nhiên cảm thấy hoa mày chóng mặt, dùng hoàng kim có thể chọi chết một người. Tên mập mạp này thực sự là không còn từ nào để hình dung hắn nữa. Nhìn mập mạp ngang nhiên trước mặt anh hùng hiên hạ, ngồi kiệu thản nhiên bị nâng vào trong, Miêu Tiểu Miêu mới có thể khép lại cái miệng đang mở to hết cỡ. Từ đáy lòng nàng nói, ta rốt cuộc hiểu được vì sao hắn lại mập đến vậy. Vừa rồi mọi người đều đếm, tên mập kia dùng đôi chân của hắn đi bộ tổng cộng cũng không vượt quá 10 bước, lại hồ mệt chết đi được. Người như vậy không mập thì đúng là ông trời không có mắt. Quân Vô Ý lau một chút mồ hôi lạnh, trong lòng âm thầm quyết định. Chút nữa nhớ phải nhắc nhở Mặc Tà, khiến cho thằng nhóc này giảm béo mới được. Cứ tiếp tục béo như vậy, cơ thể nào mà chịu nổi. Đây là chuyện liên quan đến tính mạng. Người nói thằng nhóc này, ở trong tay không hề thiếu thiên tài địa bảo, sao không biết điều trị cho bản thân một chút. Đang lúc Tam Gia cân nhắc, có một giọng nói vô cùng trẻ con trong trẻo vang lên. Mặt trời mọc ở hướng đông, chỉ có ta là bất bại, thiên thù vạn tái nhất thống giang hồ. Đông Phương Thế Gia đến chúc mừng. Vừa nghe giọng nói này, câu nói này, không có người nào khác khẳng định là tiểu biểu đệ của Quân Mặc Tà, Đông Phương Tiểu Phá Hoại đã đến. Ngạch, hẳn là Đông Phương bất bại. Lúc này mới cất bước xong một Đường Nguyên thì lại đến một tiểu ma tinh. Quân Vô Ý cảm thấy đau đầu. May mà tiểu ma tinh cũng không đến một mình. Tam Gia đã thấy đám người Đông Phương Vấn Tình mỉm cười đi tới. Quân Vô Ý phân phó người dưới dẫn Đông Phương Thế Gia vào khu an trú, lập tức thấy trước mặt đập đến một hơi thở cao ngạo lạnh lùng trong trẻo, giống như hơi thở lạnh ngắt từ trên núi tuyết. Chính là thành chủ của thành Phong Tuyết, Hàn Trảm Mộng và phu nhân dẫn theo nhiều cao thủ trong thành tự mình đến chúc mừng. Sau một hồi bận rộn, Thiên Hương Đế Quốc đến chúc mừng Tả Chi quân chủ khai phủ, tặng một tòa Thiên Nam Thành. Sứ giả của Thiên Hương cũng đã từng ân oán dây dưa với Quân Mặc Tà, Món quà này cơ hồ làm tất cả mọi người hoảng sợ. Thiên hạ tài thần mập mạp tặng 1 triệu hoàng kim không thể nghi ngờ là chưa từng xảy ra. Mà nay Thiên Hương Đế Quốc lại trực tiếp tặng 1 tòa thành, món quà này cũng rất chấn động a. Chỉ có đám người Mặc Vô Đạo là hiểu rõ nên cũng không hoảng sợ. Hôm nay Thiên Hương Quốc dùng chiêu này quả thực phải nói là cao chiêu. Thiên Nam Thành lúc ban đầu nằm trong lãnh thổ Thiên Hương Đế Quốc, mà bây giờ sau khi Tả Quân khai phủ, có thể nói trên danh nghĩa nó thuộc về đất Thiên Hương. Nhưng vấn đề quan trọng là thành này lại nằm cách trung tâm của Thiên Hương Quốc quá xa, ngoài tầm tay với. Tuy lòng rất muốn nhưng lại không thể bảo vệ được. Nhưng khi đem nó tặng cho quân Mặc Tà, vậy thì tình huống hoàn toàn biến chuyển. Lấy thế lực trước mắt của quân gia, tự nhiên sẽ bảo vệ Thiên Nam Thành này không lọt bất kỳ một công kích nào, xâm lược gì, thậm chí là các thế lực lớn khác cũng không dám nhúng tay vào địa giới tuyệt đối hòa bình này, thành ra sẽ không bao giờ thua. Còn có chuyện quan trọng hơn là tòa thành này có thể trở thành phòng tuyến chắc chắn không bao giờ ngã đổ ở phía nam của Thiên Hương Đế Quốc. Như vậy Thiên Hương Đế Quốc trên danh nghĩa tặng 1 tòa thành, nhưng cũng tương đương với việc giải quyết êm đẹp tất cả các mối họa ở phía nam, dựa vào một sự thuận nước song thuyền để đổi lấy một mối lợi ích vô cùng lớn lao. Quân Vô Ý sao lại không rõ những kế sách này, nhưng dù sao cũng là tình nghĩa cố quốc, cười khổ để cho người dẫn Lý Du Nhiên vào trong. Những người kế tiếp lại người một câu, người một câu, khiến Quân Vô Ý sáng sủa một chút. Lãnh đời Tiên Cung, Mạc Vô Đạo đến chúc mừng Tả Chi quân chủ khai phủ. Chỉ một câu nói đời này, quả nhiên long trời lở đất. Tất cả mọi người ở đây đều đoán được Tam Đại Thánh Địa sẽ phái người đến chúc mừng. Nhưng ai cũng không ngờ người đến chúc mừng lại là Lãnh đời Tiên Cung cung chủ tự mình đến. Trong một giây, ngàn sơn vạn hạc đều lặng ngắt như tờ. Chí Tôn Kim Thành, Hề Nhược Trần đến chúc mừng Tả Chi quân chủ khai phủ. Mộng Nguyên Huyết Hải, Hồ Duyên Ngạo Bác đến chúc mừng Tả Chi quân chủ khai phủ. Phiêu Miễu Huyết Phủ, Miêu Trạm đến chúc mừng Tả Chi quân chủ khai phủ. Lại có 3 giọng nói thứ tự vang lên. Lần này thì toàn bộ trong sân, 3 giọng nói cũng không quá lớn, giọng điệu cũng rất thanh nhã, nhưng lại khiến 10 vạn người đến chúc mừng đều phải chấn đến chóng mặt. Đây đúng là một phủ Tam Thánh Địa đồng thời cùng đến chúc mừng. Cảm ơn, mời vào trong uống trà. Quân Vô Ý không dám chậm trễ, hơi nâng cao âm lượng nói chuyện, thái độ vẫn duy trì không kiêu ngạo, không nịnh hót. Chậm đã, xin thứ cho tại hạ lắm lời hỏi một câu. Xin hỏi quý phủ Tả Chi quân chủ đại nhân bây giờ đang ở đâu? Mạc Vô Đạo thản nhiên nói. Chúng ta tự mình đến chúc mừng, thành ý cũng rất rõ, nhưng quân chủ đại nhân của quý phủ đến giờ này vẫn chưa chịu hiện thân. Đây cũng không tránh được, rất xem thường mọi người đi. Chẳng lẽ Tả quân chủ các hạ lại có thường anh hùng thiên hạ như vậy sao? Từ lúc mọi người đến đây cũng chưa bao giờ nhìn thấy Tả Chi quân chủ quân Mặc Tà lộ diện. Lúc đầu đến chúc mừng đều là bạn bè của Tả quân phủ, không ra nghênh đón thì cũng không sao. Nhưng bây giờ một phủ Tam Thánh Địa, 4 thế lực lớn nhất đương thời cùng đến chúc mừng. Lẽ ra, khách nhân siêu cấp quý tộc như Tam Đại Thánh Địa đến, thân là chủ nhân, Tả Chi quân chủ cho dù thế nào cũng nên tự mình đi ra nghênh đón mới đúng. Huống chi bây giờ lại là tông chủ của Tam Đại Thánh Địa tự mình đến, thân phận địa vị cũng không tầm thường, cũng có thể sánh bằng địa vị của Tả Chi quân chủ. Cách làm này cũng quá thất lễ. Mạc Vô Đạo vừa nói xong những lời này, trong phút chốc những thế lực thuộc về Tam Đại Thánh Địa đồng loạt reo hò, phóng mắt nhìn khắp. Cư nhiên có gần vạn người cùng nhau ồn ào, thanh thế vô cùng không nhỏ. Mạc Vô Đạo nói xong những lời này, cũng không làm động tác gì nữa, im lặng chờ đợi, trên mặt hiện ra những nét lạnh nhạt. Những lời của ông ta nghe thì cảm thấy bình thường, mặc dù có ý chất vấn nhưng cũng chưa tính là ép người quá đáng. Nhưng bên trong lại mai phục một cảm bẫy vô cùng độc ác. Quân Mặc Tà đến giờ chưa từng hiện thân, ông ta đã để ý trong mắt. Nhưng chờ đến giờ mới nói ra, cũng đem sơ hở này biến thành một mũi tên sắc bén lấy mạng người. Nếu quân Mặc Tà vẫn kiên trì không xuất hiện, tin rằng chỉ cần Mạc Vô Đạo nói thêm mấy câu nữa, sau đó những thế gia lệ thuộc vào Tam Đại Thánh Địa trong đám người kia trợ giúp một chút, Tà quân phủ mới thành lập chỉ sợ sẽ bị đẩy đến vị trí đối địch với toàn thiên hạ. Nếu quân Mặc Tà sau khi bị Mạc Vô Đạo chất vấn lập tức xuất hiện, vậy thì liền lộ ra cái đuôi nịnh nọt. Nhìn thấy 3 vị tông chủ của Tam Đại Thánh Địa đến thì ngươi lập tức xuất hiện. Nhưng những người như Phong Tuyết Ngân Thành, Đông Phương Thế Gia và cả Đoan Mộc Tư Không cùng với các thế gia lớn đến, người cũng không để ý, ngươi lại chỉ ra nghênh đón đám người Tam Đại Thánh Địa thôi sao? Vậy đó không phải là sợ hãi thì là cái gì? Từ đó suy ra, địa vị của Tam Đại Thánh Địa cũng được nâng cao lên, gián tiếp ly gián mối quan hệ giữa Quân Mạc Tà và các thế lực ủng hộ, phải ở trước mặt anh hùng thiên hạ để lại ấn tượng xấu khó phai. Tà quân phủ cám hơn Tam Đại Thánh Địa rất nhiều. Mọi người đều đoán được bên Tam Đại Thánh Địa nhất định sẽ làm khó dễ, nhưng cũng chỉ đoán đến là lễ điển chính thức mới ra tay. Lại không ngờ chỉ mới bước đến cửa còn chưa vào mà đã ra tay rồi. Chiêu này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người, và nó cũng rất thích hợp với binh pháp hành động khi người ta không để ý, tấn công bất ngờ. Lát sau, một thanh âm chậm rãi vang lên. Mạc Vô Đạo, người đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bản thân mình cao quý hơn tất cả anh hùng trong thiên hạ sao? Ngươi đến thì bổn tọa phải tự mình ra nghênh đón à? Tà quân phủ tự hỏi đối với anh hùng trong thiên hạ đều bình đẳng như nhau. Không chia quen hay là không quen, gần hay xa, mặc kệ là ai tới đều sống nhau cả. Người đến là lãnh đời tiên cung cung chủ cũng được, cả mạnh nhất của Tam Đại Thánh Địa cũng được. Với các vị khách đến tham dự buổi chúc mừng đều có địa vị giống nhau cả. Ta tôn trọng tâm ý của họ, tự nhiên cũng không đối xử nghiêm khắc với ngươi. Này người nói ra những lời như vậy, lại là có dụng ý gì? Thanh âm này giống như từ phương xa truyền đến, tựa hồ không hề dùng chút sức lực nào, nhưng lại đem tất cả những tiếng giao hò ồn ào đè ép xuống. Hơn nữa du dương truyền xa, nghe không xa không gần mà mọi người đều nghe rõ. Rất cao minh, Miêu Trảm trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ, cúi đầu khen. Người mở miệng nói chuyện này huyền công rất thâm hậu mới có thể áp đảo được tiếng gieo hò ồn ào, mà cái hay còn ở đằng sau. Cho dù là Miêu Trảm cũng không phải kẻ ngu ngốc nên mới nói đoạn phản công này quả thực rất cao minh. Trong lời nói có cứng có mềm, không chỉ thông dong hóa giải trêu chọc khiêu khích của Mạc Vô Đạo, còn đề cao vị trí của anh hùng thiên hạ, khiến ai cũng không thể tức giận, ngược lại còn cảm thấy quang vinh. Ta ở đây có thể cùng đứng cùng ngồi một bàn với Tam Đại Thánh Địa, lãnh đời tiên cung cung chủ. Tả quân phủ đồng ý, ta có được địa vị ngang bằng bọn họ, đây không thể nghi ngờ là một sự khẳng định rất lớn. Lại nói người vừa nói ta chậm trễ cái gì? Ha ha, điểm này ta không đồng ý. Tả quân Mạc Tà, tuy là ta chi quân chủ nhưng ta cũng là người của quân gia. Hiện tại đứng ở trước cửa đón khách là tam thúc của ta. Tam thúc của ta là huyết y đại tướng quân, quân vô ý. Luận về bối phận, thân phận hay danh vọng đều cao hơn một hậu bối như ta rất nhiều. Để tam thúc ta chủ trì nghi thức đón khách chính là biểu hiện sự kính trọng của bản phủ đối với anh hùng trong thiên hạ. Mạc Vô Đạo, chẳng lẽ ở trong hiểu biết của ngươi, trưởng bối của ngươi cũng không bằng ngươi hay sao? Người thần là cung chủ Độn Thế Tiên Cung mà những lời bất nhân bất hiếu như vậy cũng dám nói ra trước mặt mọi người sao? Giọng điệu trong trẻo ngừng ở đây. Đám người vừa rồi huyên náo ồn ào, giờ phút này hoàn toàn yên tĩnh. Những lời này không chỉ nói rõ lập trường của mình, còn ác độc phản công lại Mạc Vô Đạo. Mạc Vô Đạo bàn nãy mượn bóng gió công kích quân Mạc Tà. Giờ quân Mạc Tà hỏa giải, đồng thời cũng dùng đồng dạng chiêu thức phản công, quăng một phiền phức lớn cho Mạc Vô Đạo. Bản lĩnh nói bóng nói gió mà có thể gán cho người ta một cái tội danh của Mạc Vô Đạo, có thể nói là cao thủ trong cao thủ. Không nghĩ đến vị tài chi quân chủ này lại càng cao tay, quả thực đúng là núi cao còn có núi cao hơn. Miêu Tử Miêu cơ hồ muốn cười ra tiếng, thầm nghĩ cái bản lãnh đối đáp này quả thật có giống một chút với quân dạ, nhưng vẫn xa xa chưa bằng đâu. Đúng lúc ấy thì Diễm Du Nhiên vừa mới vào, chợt nghe thấy đối đáp cũng lắc đầu cười khổ. Nếu là hắn để giải quyết chuyện này tất nhiên lựa chọn cách giải thích đơn thuần, chứ không dám chọn hành động phản công sắc bén mãnh liệt như vậy. Lý Du Nhiên tuy rằng tính tình cũng âm độc, khi giết người thì sát phạt quyết đoán, nhưng trong tiềm thức hắn vẫn lấy cẩn thận làm đầu. Nếu không nắm chắc thắng lợi hắn sẽ không làm, mọi chuyện đều phải lo lắng chu toàn, đều lấy điều kiện để bảo toàn tính mạng bản thân và người thân để làm đầu. Nhưng quân Mạc Tà lại không kiêng nể gì cả, tính cách hai người quả là hoàn toàn khác nhau. Phương pháp xử lý tình huống và kết quả ngược nhau, giống như là đầu cực âm và đầu cực dương vậy. Ha ha, Mạc Vô Đạo cười cười, dường như không để bụng nói. Tả chi quân chủ quả là nhanh mồm nhanh miệng, thật làm người ta bội phục. Những lời này thoạt nhìn thì tưởng như màn gây hấn ban nãy tạm thời hạ màn, nhưng ẩn giấu bên trong lại chế giễu Quân Mặc Tà mồm mép lợi hại, là loại người chuyên dùng bảy tấc lưỡi để lừa người khác. Cung chủ Độn Thế Tiên Cung quả là người phong độ bức người a, tùy tiện nói một câu cũng có thể bức bổn tọa mở miệng. Những lời này quả là cực phẩm trong những lời bức người, lại không để ý đến luân thường đạo đức, có thể nói trong cực phẩm à. Con người không ai hoàn hảo, bổn tọa có thể hiểu được điều này. Quân Mặc Tà cười một tiếng không nói gì nữa. Nhưng chỉ với những lời đơn giản này cũng đồng dạng phản công là hành vi khiêu khích của Mạc Vô Đạo. Tự mình rước lấy nhục, chẳng trách được ai. Hơn nữa không để ý luân thường đạo đức, nhìn như là vì Mạc Vô Đạo giải vây, nhưng bên trong lại có ý ám chỉ, mắng hắn không bằng súc sinh. Trong thời đại bây giờ, có ai lại hoàn toàn không để ý luân thường đạo đức? Nếu có cũng chỉ có loại súc sinh không hiểu cái gì là nhân nghĩa đạo đức mới như vậy mà thôi.